Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2493, nữ lang khắp nơi trên đất đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ra ngoài sau, liền cẩn thận dò xét liếc mắt xung quanh, gặp bốn phía không người. Tần Lĩnh mới tò mò hỏi, chủ mẫu, chúng ta đến Thủy Thành. Vâng, bất quá, qua đây nơi này lúc, ta dường như đắc tội một người. Khúc Đàn Nhi đem Hân Nhi cái kia hàng sự tình, giảng cho Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh nghe. Mới đến, không hiểu tình huống, chỉ có thể để bọn hắn cẩn thận một chút. Hai người đều trịnh trọng gật gật đầu. Tiếp qua một hồi, bọn hắn cùng rất nhiều người đồng dạng, không nhanh không chậm hành tẩu tại trên đường phố. Người đến người đi, lấy nữ nhân số lượng vì là nhiều. Cho nên, Khúc Đàn Nhi tiến vào trong đó, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, chỉ là phía sau nàng Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh liền là một cái phiền toái. Thế mà không ít nữ nhân ánh mắt, đều để mắt tới bọn hắn. Cái này nói như thế nào đây? Ánh mắt trần trụi, mang theo đặc thù nào đó ý vị. Khúc Đàn Nhi ẩn tàng cảm giác, cái này một tòa thành trì người, có chút kỳ quái, bởi vì nàng nhìn thấy nam tử không nhiều, có chút thế mà còn che mặt hành tẩu, hoặc là mang theo mũ sa, đem khuôn mặt ngăn trở, lại đi một hồi, nàng hiểu được, chính bởi vì hiểu được, nàng có một loại muốn thổ huyết xúc động. Ông trời a, cái này tòa thành, nam nhân rẻ như chó, nữ lang khắp nơi trên đất đi. Tần Lĩnh, Đạm Đài Anh, hai người trong lòng có cái nhất trí ý nghĩ, đều có loại diệt đi Khúc Đàn Nhi xúc động. Bọn hắn tốt xấu là đại nam nhân a hát, chừa chút mặt mũi, đừng nói đi ra được hay không. Chỉ là, đáng chết, bọn hắn rất tán đồng Khúc Đàn Nhi lời nói. Bởi vì chỉ ở trên đường phố đi như thế một hồi, bọn hắn đều có loại bị nữ nhân ánh mắt lột sạch quần áo cảm giác. Loại kia trần trụi cảm giác nhục nhã, khắc sâu ấn tượng. Tần Lĩnh cũng một thân da gà u cục. Chủ mẫu, ta có chút không chịu được. Ha ha, Khúc Đàn Nhi nhịn không được cười. Sau đó, nàng mang theo hai người tiến vào một gian hiệu may, chỉ mua hai đỉnh mũ sa, ném cho Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh. Một người đỉnh đầu, Khúc Đàn Nhi cười nói, nếu các ngươi không muốn bị nữ lang bọn họ ăn sống nuốt tươi, liền đeo lên cái mũ này. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo. Ba người một lần nữa đi tại đường đi. Loại kia trần trụi ánh mắt, quả nhiên ít rất nhiều. Cũng chỉ là ít, lại như cũ con nữ nhân sẽ đánh lượng. Nguyên nhân Khúc Đàn Nhi đoán chừng qua, bởi vì Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh dáng người thật tình không sai. Phốc, bất thình lình, Khúc Đàn Nhi cười nói, các ngươi dường như đều không có thành thân, muốn ở chỗ này tìm một cái sao? Chủ mẫu, ít đến buồn nôn ta. Tần Lĩnh làm một cái muốn ói động tác, mang thai. Phốc, ha ha, Đạm Đài Anh đen một trương tuấn dung, cuối cùng bởi vì Khúc Đàn Nhi một câu trò cười đánh vỡ. Tần Lĩnh kém chút phát điên, la hét không cho phép bọn hắn cười. Rất nhanh, ba người tiến vào một gian khách sạn. Bọn hắn đứng tại nữ trưởng quỹ trước quầy. Khúc Đàn Nhi lên tiếng muốn ba gian phòng trọ, nhưng là, tiền là về Đạm Đài Anh trả. Thế là, Khúc Đàn Nhi nhận nữ trưởng quỹ tương đối cổ quái xem kỹ ánh mắt, trêu chọc tựa như cười nói, vị này tiểu thư, có phúc lớn a hát. Khúc Đàn Nhi mê hoặc, không rõ nàng ý tứ. Có nam nhân thanh toán, thật là hâm mộ chết chúng ta. Nữ trưởng quỹ thấp giọng cười cười, mang theo mấy phần hèn mọn mà nói, còn có, ngươi hai cái này phu tùy tùng vóc dáng rất khá. Lập tức, Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, ngươi mẹ hắn, hâm mộ cái con em ngươi a hát, phu tùy tùng một cái con em ngươi a hát. Bất quá, Khúc Đàn Nhi lười nhác giải quyết, đạp đạp đạp đất, hung hăng đạp ở thang lầu đi lên. còn kém không có đem cái này một cái khách sạn chấn beng, dọa đến những cái kia nữ trưởng quỹ run rẩy mà bôi một vệt mồ hôi lạnh. Cách chương.